Ma thần trời sinh, chương 398, C398, 9 cái địa võ đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên quân sĩ huyền thú đồ thần doanh nói. Thủ đoạn của hắn đã bại lộ. Đợi lần sau hắn thi triển cụ tượng thần thông. Đừng mơ có thể làm bị thương thống lĩnh đại nhân. Thôi Thao khẽ gật đầu. Ánh mắt trở nên thâm thúy không gì sánh được. Nói. Ninh Tiểu Xuyên bí mật rời khỏi hoàng thành. Tuyệt đối không phải đi du sơn ngoạn thủy. Bây giờ là thời kỳ mấu chốt. Hắn vụng trộm rời khỏi hoàng thành. Rốt cuộc là vì chuyện gì? Chẳng lẽ kiếm các hầu phủ cấu kết với ma môn? Chuẩn bị nội ứng ngoại hợp công kích hoàng thành. Thôi Thao một trưởng đánh ngã tên quân sĩ kia xuống đất. Mắng to, ngu xuẩn. Kiếm các hầu phủ và ma môn cách đây không lâu vừa mới chiến đấu đến mức ngươi chết ta sống. Làm sao có thể cấu kết với nhau được? Ngươi thật sự đúng là đầu heo. Thống lĩnh nói đúng, nói đúng. Tên quân sĩ kia không ngừng khen đúng. Thôi Thao trầm tư một lát. Nói, hiện nay thế lực lớn nhất tại biên tập của Hoàng Thành chính là U Linh Sơn Trang. Mà Ninh Tiểu Xuyên nhất định biết rõ Thánh Thượng muốn giết hắn. Chắc chắn sẽ phải tìm Minh Hữu. Các ngươi thử nghĩ xem. Liệu có phải hắn tới tìm U Linh Sơn Trang không? Rất có thể. Một khi kết minh với U Linh Sơn Trang. Kiếm các hầu phủ có thể tùy thời rút lui khỏi hoàng thành. Nếu ta là Ninh Tiểu Xuyên. Nhất định cũng sẽ kết minh với U Linh Sơn Trang. Một nữ quân sĩ lên tiếng. Thôi Thao cười lạnh. Nói. Nếu như Ninh Tiểu Xuyên thật sự đi gặp đại nhân vật nào đó của U Linh Sơn Trang. Vậy thì e rằng lần này chúng ta không những có thể giết chết Ninh Tiểu Xuyên. Mà còn có thể nhổ tận gốc U Linh Sơn Trang này. Diệu, thật diệu. Truy tìm khí tức mà Ninh Tiểu Xuyên lưu lại. Tuyệt đối không thể để cho hắn đào tẩu. Ninh Tiểu Xuyên thi triển thân pháp. Nhanh chóng xuyên qua khu rừng. Hắn cũng không vội vàng tiến về hải đường trang viên, mà vượt qua hơn 10 khu vực biên tập, chạy khỏi hoàng thành càng xa càng tốt. Người của huyền thú đồ thần doanh đã có thể chặn đứng hắn tại ngoài hoàng thành. Như vậy chứng tỏ là có thủ đoạn truy tung rất cao minh. Để phòng ngừa bọn hắn lần theo mình mà tìm được hải đường trang viên, Ninh Tiểu Xuyên nhất định phải nghĩ biện pháp dẫn dụ bọn hắn đi xa hơn. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên xóa đi tất cả vết máu, mới thông qua thông đạo bí mật, quay trở về hải đường trang viên. Tả, Hữu Hộ Pháp Vương ở đâu? Ninh Tiểu Xuyên ngồi tại vị trí thủ tịch trong nghị sự điện. Trên mặt đeo mặt nạ vàng, ngụy trang bản thân, nguyên khí võ đạo trong cơ thể hắn tiêu hao rất nhiều. Sau khi ngồi xuống, liền lập tức lấy ra một viên huyền thạch thượng phẩm nắm trong tay. Bắt đầu nhanh chóng khôi phục huyền khí. Quỳ gối ở bên dưới chính là hai kiếm thị. Áo trắng là Tư Đồ Phượng Vũ và Hoắc Thi Âm. Kiếm tùy tùng, dung nhan mỗi người đều rất tuyệt lệ. Mắt ngọc mày ngai, mái tóc dài như thác nước. Cả hai mặc một bộ trường bào màu trắng. Eo quấn thắt lưng bằng gấm. Lưng mang huyền khí cổ kiếm. Quả thật giống như nữ đệ tử từ trong tiên môn đi ra. Khí chất tương đối xuất trần. Thế nhưng, hai thiên chi kiêu nữ mỹ mạo như vậy, lại chỉ là thị nữ của Ninh Tiểu Xuyên. Cả hai đều quỳ trước mặt hắn, cung kính hành lễ. Hoắc Thi Âm nói, bẩm báo trang chủ, hai vị hộ pháp vương đại nhân đều bị thương rồi. Bị thương, bọn họ đều là địa tôn cảnh. Kẻ nào có thể đả thương được bọn họ? Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy đã phát sinh chuyện lớn rồi. Thần sắc của Hoắc Thi Âm và Tư Đồ Phượng Vũ đều có chút kính sợ. Cũng không dám nói tiếp. Mộng Ảnh từ bên ngoài nghị sự điện đi tới. Nói là Lang Gia Hoàng của Hắc Ám Đế Thành ra tay đả thương bọn họ. Hắc Ám Đế Thành vốn dĩ có ý định nâng đỡ U Linh Sơn Trang để đối kháng với ma môn xâm nhập Hoàng Thành. Thế nhưng, sau trận chiến tại Nhất Nguyên Vực, có tin tức truyền về Hoàng Thành. Trang chủ Xuyên công tử của U Linh Sơn Trang chính là đệ tử của Ám Thiên Vương thuộc Ma Môn. Tin tức này lập tức nổi lên sóng gió cực lớn tại Hoàng Thành. Tất cả đầu mâu đều chỉ hướng về phía U Linh Sơn Trang. Hắc Ám Đế Thành tự nhiên là đứng mũi chịu sào rồi. Vong Linh Thành chủ cực kỳ giận dữ. vất vả nâng đỡ U Linh Sơn Trang lớn mạnh, chính là trông cậy U Linh Sơn Trang có thể đối kháng với Ma Môn. Không ngờ rằng lại khiến cho Ma Môn chiếm được đại tiện nghi. Trong thời gian gần đây, Hắc Ám Đế Thành thường xuyên tiến hành công kích điên cuồng U Linh Sơn Trang. Mộ Dung Hoa và Hoàng Tam chỉ chính là bị Lang Gia Hoàng của Hắc Ám Đế Thành đánh cho trọng thương. Ma Môn có ba đại thiên vương, Hắc Ám Đế Thành cũng có tam hoàng. Lang Gia Hoàng chính là một trong tam hoàng của Hắc Ám Đế Thành. Bốn đại thần tử, Thiên Địa Huyền Hoàng, trưởng quản cơ cấu nội bộ, kinh tế, phân phối kinh tế, bồi dưỡng nhân tài, tư pháp, quản lý của Hắc Ám Đế Thành. Cho nên, mặc dù quyền lợi của bốn đại thần tử rất lớn, thế nhưng tu vi võ đạo lại không quá mạnh mẽ. Chỉ giống như quan văn trong triều đình mà thôi. Còn tam hoàng chính là ba cường giả có tu vi võ đạo kinh khủng nhất Hắc Ám Đế Thành. Cũng tương đương với vương hầu võ tướng của triều đình. Ninh Tiểu Xuyên lập tức đến kiểm tra thương thế của Mộ Dung Hoa và Hoàng Tam chỉ. Còn may là bọn họ bị thương không nặng. Sau khi ăn cao cấp đan trị thương của Ninh Tiểu Xuyên, chỉ chưa tới một canh giờ thì đã hoàn toàn khôi phục thương thế. Đối với dưỡng tâm sư cao cấp mà nói, muốn chữa trị cho võ giả địa tôn cảnh mà nói, quả thật là chuyện rất nhẹ nhàng. Sau khi thương thế của Mộ Dung Hoa và Hoàng Tam chỉ khỏi hẳn, lập tức quỳ gối trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, đồng thời nói, đa tạ trang chủ. Ninh Tiểu Xuyên vội vàng nói, hai vị tiền bối xin hãy đứng lên, vãn bối không nhận nổi đại lễ như thế. Mộ Dung Hoa cố chấp nói, nhận được. Trang chủ giết chết Nhạc Vũ Dương, báo đại thù cho huynh đệ chúng ta. Chúng ta thề chết đi theo trang chủ. Thề chết đi theo trang chủ. Hoàng Tam chỉ cũng quả quyết nói, hai vị tiền bối cứ đứng lên trước đã. Bây giờ chúng ta sẽ thương thảo làm thế nào để ứng phó với khốn cảnh hiện tại. U Linh Sơn Trang hiện nay ba mặt gặp địch, muốn giết ra một con đường sống cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ninh Tiểu Xuyên nói, cục diện U Linh Sơn Trang hiện nay quả thật rất nguy cấp. Không chỉ phải ứng phó với công kích của Hắc Ám Đế Thành và triều đình, mà còn phải ứng phó với một đại địch là Vạn Âm Tiên Hậu. Muốn phá cục, quả thực còn khó hơn lên trời. Ninh Tiểu Xuyên nói, Mộng Ảnh, người đã từng là đệ nhất nhân sát thủ kim bài của Hắc Ám Đế Thành, hẳn là nắm rất rõ tình huống nội bộ của Hắc Ám Đế Thành. Có thể tìm được tổng bộ của Hắc Ám Đế Thành trong vòng 3 ngày không? Được tại tgumgvn. Trong lòng của Ninh Tiểu Xuyên chợt có một cách nghĩ. Đó là sử dụng sách lược mượn đao giết người. Hy vọng có thể dẫn dụ Vạn Âm Tiên Hậu tới Hắc Ám Đế Thành. Với tu vi võ đạo của nàng ta, liệu có thể cho Hắc Ám Đế Thành một đòn đả kích nặng nề hay không? Theo Ninh Tiểu Xuyên thấy, nếu như có thể lợi dụng tốt thì Vạn Âm Tiên Hậu nhất định là một tấm vương bài. Nếu lợi dụng không tốt, rất có thể chính mình sẽ bị Vạn Âm Tiên Hậu một chưởng đánh chết. Mộng Ảnh suy nghĩ một lát, sau đó nói, rất khó, tổng bộ của Hắc Ám Đế Thành che giấu rất kín. Trừ phi là nhân vật cấp bậc như bốn đại thần tử ra. Bằng không thì không có người nào có thể biết được vị trí chính thức của Hắc Ám Đế Thành. Ta cũng chỉ là đệ nhất nhân sát thủ kim bài mà thôi. Trên sát thủ kim bài còn có sát thủ võ tôn. Mà ngay cả rất nhiều sát thủ võ tôn còn không biết được vị trí của Hắc Ám Đế Thành. Hơn nữa, thống lĩnh của sát thủ kim bài và sát thủ võ tôn chính là Lang Gia Hoàng. Ninh Tiểu Xuyên khẽ vuốt cằm, nói, tu vi võ đạo của Lang Gia Hoàng cao đến đâu? Mộng Ảnh nói, ta cũng chỉ mới gặp Lang Gia Hoàng một lần. Theo suy đoán của ta, tu vi võ đạo của hắn e rằng không yếu hơn lục đại đạo chủ của Ma Môn. Trang chủ, không lẽ ngài muốn động thủ với Lang Gia Hoàng? Loại nhân vật cấp bậc như Lang Gia Hoàng quả thật rất đáng sợ. Cho dù xuất động toàn bộ cao thủ của U Linh Sơn Trang thì e rằng cũng không phải là đối thủ của hắn. Mộ Dung Hoa mới giao thủ với Lang Gia Hoàng cách đây không lâu, cho nên biết rõ tu vi võ đạo của Lang Gia Hoàng đáng sợ đến mức nào. Như vậy thì chưa chắc. Trong mắt Ninh Tiểu Xuyên chợt lóe lên một đạo hào quang thâm thúy. Hỏi, Trong U Linh Sơn Trang hiện nay có mấy người đạt tới địa tôn cảnh rồi? Mộng Ảnh nói, nếu tính thêm trang chủ và đệ nhị U Linh sứ giả thì tổng cộng có 8 người. Trong 5 vị điện chủ chấp pháp điện, Hàn Phú, điện chủ Phi Ưng điện, Vạn Tuyết, điện chủ Kim Ngọc điện, Ngọc Mãn lâu, sau khi ăn đại địa độc tôn đan, đều đã đạt tới địa tôn cảnh. 8 người, tốt, vừa đủ. Khóe miệng Ninh Tiểu Xuyên chợt nhếch lên một nụ cười vui vẻ. Mộng Ảnh nói, chẳng lẽ trang chủ đã nghĩ ra phương pháp xử lý Lang Gia Hoàng? Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu. Lần này, hắn lại muốn bố trí bát phong luyện thần trận, thúc giục toàn bộ uy lực của bát phong luyện thần trận. Sau khi tất cả mọi người lui xuống, Ninh Tiểu Xuyên chỉ lưu Tư Đồ Phượng Vũ lại. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra một khối tinh ngọc khắc lên phần luyện khí trong kỳ môn độn giáp, giao cho Tư Đồ Phượng Vũ. Nói, đưa ngọc giản này tới Thần Kiếm Cung, giao cho Nhạc Minh Tùng, để hắn giúp ta luyện chế 333 cái trận kỳ. Trong vòng 2 ngày nếu có thể luyện chế ra toàn bộ trận kỳ, ta sẽ đưa cho hắn thêm nội dung khí điển. Tư Đồ Phượng Vũ biết Nhạc Minh Tùng chính là luyện khí tông sư của Thần Kiếm Cung. Sau khi tiếp nhận ngọc giản, nàng liền lập tức rời khỏi Hải Đường Trang Viên, tiến đến Thần Kiếm Cung. Theo nàng, luyện chế nhiều trận kỳ như vậy, nhất định có liên quan tới việc đối phó với Lang Gia Hoàng. Đồng thời, đối với trang chủ mà nói, tuyệt đối trọng yếu không gì sánh được. Bây giờ Tư Đồ Phượng Vũ đã quy thuận Ninh Tiểu Xuyên. Ngay cả Tư Đồ gia tộc cũng trở thành thế lực phụ thuộc U Linh Sơn Trang. Nếu như đã không thể phản kháng, vậy thì chỉ có thể lựa chọn thuận theo mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên muốn sớm luyện chế ra một bộ trận kỳ. Như vậy có thể giảm bớt thời gian bố trí trận pháp. Hơn nữa trận pháp được bố trí ra sẽ càng kiên cố hơn. Uy lực cũng cường đại hơn. Ninh Tiểu Xuyên không chỉ muốn dùng bát phong luyện thần trận để đối phó với Lang Gia Hoàng, mà còn muốn dùng nó để đối phó với Thôi Thao. Ninh Tiểu Xuyên ngồi xếp bằng dưới huyết thiểm mộc, phóng xuất tâm thần ra ngoài. Sau khi đem thần niệm truyền đi, hắn liền bắt đầu triệu hoán tâm nô. Chỉ cần là người hầu đã bị Ninh Tiểu Xuyên luyện chế thành tâm nô, cho dù cách xa vạn dặm cũng sẽ nghe được âm thanh triệu hoán của Ninh Tiểu Xuyên. Tại Nhất Nguyên Vực, Mộc Hồng Lai, Thiết Giáp Tử Thần, Hoán Hoa gia chủ đều nghe thấy thanh âm triệu hoán của Ninh Tiểu Xuyên, lập tức đồng loạt chạy trở về Hoang Thành. Thật ra, số lượng võ tôn của U Linh Sơn Trang, cộng với hai đầu huyền thú cấp bậc địa tôn cảnh của Ninh Tiểu Xuyên là đã có đủ 9 võ tôn rồi. Hoàn toàn có thể phát huy được uy lực mạnh nhất của bát phong luyện thần trận. Thế nhưng, hiện tại đang là thời điểm nguy cấp của U Linh Sơn Trang. Ninh Tiểu Xuyên nhất định phải phái tất cả cường giả hữu dụng trở về, cùng quyết đấu một trận với Hắc Ám Đế Thành. Một khi khai chiến, nhất định phải giáng cho Hắc Ám Đế Thành một đòn đả kích nặng nề. Ngày hôm sau, địa võ đan đã được luyện chế thành công. Tổng cộng có 9 viên đan dược. Địa võ đan đối với võ giả địa tôn cảnh mà nói, chính là báu vật vô giá, có thể trợ giúp võ giả địa tôn cảnh đề thăng lên một tiểu cảnh giới. Cũng chỉ có Ninh Tiểu Xuyên mới có thể một lần luyện chế ra được 9 viên. Nếu đổi lại là dưỡng tâm sư cao cấp khác, e rằng một lần chỉ có thể luyện chế ra được một viên đan dược cao cấp mà thôi. Cách chương